Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 314, khí tức quen thuộc. Ốc đảo ở Bách Vạn Lý Lưu Sa Vực cực kỳ hiếm thấy, một ít ốc đảo thuộc về cổ lão chủng tộc địa phương sinh tồn, cũng có một chút ốc đảo ẩn chứa đặc thù nguy hiểm, một ít ốc đảo thì là yêu ma tụ hội chi địa. Vì vậy, tiến vào một cái ốc đảo có mãnh liệt nguy hiểm khả năng, nhưng vì là thiên môn, vì là có thể cơ duyên, Bách Vạn Lý Lưu Sa Vực nội ốc đảo vẫn có không ít tu sĩ đi tới. Tần Phong, Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần một nhóm 4 người từ trên trời giáng xuống, tiến vào ốc đảo bên trong. Cái này ốc đảo, Tần Phong vừa tiến vào ốc đảo liền cảm ứng được bên trong đất trời có cực kỳ quỷ dị lực lượng, này cỗ lực lượng đối với thần hồn có rất lớn áp chế tác dụng, để linh hồn vô pháp ly thể. Lưu Sa Vực vốn chính là một cái cực kỳ địa phương đặc thù, ở trong đó ốc đảo tự nhiên càng thêm đặc thù, từng cái ốc đảo từ trường cũng cực kỳ quỷ dị, khắc chế thần hồn, lệnh người linh hồn vô pháp khuếch tán ra bên ngoài cơ thể. Vì lẽ đó, ở chỗ này linh hồn dò xét năng lực hầu như mất đi hiệu lực, tất cả chỉ có thể dựa vào ngũ giác. Lục Trì Thăng giải thích nói, nơi này tựa hồ là thiết thụ ốc đảo. Nghiêm Trần hướng về nhìn bốn phía, nói, thật là thiết thụ ốc đảo, còn là một cái diện tích không nhỏ thiết thụ ốc đảo. Lục Trì Thăng nói, thiết thụ ở Lưu Sa Vực bên trong một loại cực kỳ đặc thù cây cối. Loại này số lượng chỉ có một cái thân cây cực kỳ tráng kiện, vì là màu xanh đen, giống như mỏ sắt giống như vậy, cứng rắn cực kỳ, đặc thù độ cứng rắn không thua với hạ phẩm linh khí. Không dễ dàng chặt cây, nơi này ốc đảo có mấy chục dặm dài rộng, ở ốc đảo tới gần bên phải một chỗ, có một cái đại hồ, hồ nước trong veo, sóng nước lấp loáng, để lộ ra thần bí. Lục trưởng lão, nơi này có thể có thiên môn khí tức, Tần Phong vừa hỏi. Từ trước giao lưu, Tần Phong biết được Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần ba người đều thuộc về Bay Mưa Kiếm Tông trưởng lão, địa vị cực cao, lần này cũng là bởi vì thiên môn đem ra, muốn đột phá dĩ vãng cảnh giới, mới vừa tới nơi này. Bay Mưa Kiếm Tông mặc dù là nhất lưu thế lực, có thể cùng Vân Châu Bát Đại nhất lưu thế lực so với, gốc gác kém nhiều, coi như là siêu phàm tuyệt học đều chưa từng xuất hiện. Thượng đẳng công pháp cũng cực kỳ số ít, cho tới nửa bước đạo khí, tuyệt phẩm linh khí cũng đều cực kỳ hiếm thấy. Toàn bộ Bay Mưa Kiếm Tông, chỉ có truyền thừa Bay Mưa Kiếm thuộc về tuyệt phẩm linh khí, còn lại cũng chỉ là thượng phẩm linh khí thôi. Đợi một chút, Lục Trì Thăng nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt hương khí từ trên người hắn khuếch tán, tràn ngập tứ phương, dần dần vỡ bờ toàn bộ ốc đảo. Lại là này cỗ hương khí, Tần Phong tầm mắt rơi vào Lục Trì Thăng trên thân, đối với Lục Trì Thăng công pháp ngược lại là vô cùng hiếu kỳ. Này cỗ hương khí sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ tu sĩ nào, nhưng lại có thể dò xét vạn vật. Đơn giản mắt nhìn Lục Trì Thăng, Tần Phong sẽ không ở quá nhiều xoắn suýt. Lục Trì Thăng công pháp tuy nhiên đặc thù, nhưng là chỉ là dò xét tác dụng thôi, đối với còn lại vẫn chưa lớn bao nhiêu đề bạt, hay là đang dò xét bảo vật thời gian có chỗ đặc thù tác dụng, nhưng đối với đối địch hầu như không có hiệu quả. Loại này công pháp đối với Tần Phong sức hấp dẫn quá nhỏ. Tần Phong lưu ý lấy xung quanh tình huống, dò xét ốc đảo tình huống. Phiến ốc đảo này ngược lại là cực kỳ đặc thù, từ lực ảnh hưởng bên dưới liền thần hồn đều khó mà khuấy động linh hồn. Dò xét thiên địa, nhưng chân nguyên, thân thể nhưng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cũng không có bất kỳ cái gì cấm không chi lực tồn tại. Thiết thụ, Tần Phong đi tới một cái thiết thụ trước mặt, vuốt ve thiết thụ bóng loáng cứng rắn, không có bất kỳ cái gì phân nhánh, vào tay có nhàn nhạt hàn ý. Quát, Tần Phong đột nhiên cảm ứng được thiên địa tựa hồ âm lãnh rất nhiều. Thấy lạnh cả người từ sâu trong thân thể tuôn ra, từ từ lan tràn hướng về toàn thân. Đây là, Tần Phong cấp tốc hướng về nhìn bốn phía. Thiên địa phảng phất âm trầm lại, một luồng tà mị khí tức dần dần đầy rẫy thiên địa, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Phốp, Lục Trì Thăng đột nhiên phụt lên ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, biểu hiện hoảng sợ hướng nhìn bốn phía. Cả kinh nói, trốn mau, trốn đi. Tần Phong hướng về Lục Trì Thăng nhìn lại, âm binh mượn đường. Lục Trì Thăng vội vàng nói, âm binh mượn đường. Tần Phong ánh mắt rùng mình, âm binh mượn đường. Mục Thiên Thiên trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ sợ hãi. Thật sự có âm binh mượn đường? Vì sao nơi này sẽ có âm binh mượn đường? Đây chính là Bách Vạn Lý Lưu Sa Vực a. Nghiêm Trần Kinh Thanh nói, đối với âm binh mượn đường, từng cái tu sĩ đều là rõ ràng. Tần Phong từng gặp một lần âm binh mượn đường, vào lúc đó nghe mới sinh không sợ cọp, xa xa thấy âm binh mượn đường. Đồng thời, từ âm binh mượn đường bên trên cảm giác được một luồng phi phàm lực lượng, có thể cung cấp kinh người khen thưởng lựa chọn, nhưng Tần Phong trực tiếp lựa chọn thoát đi, không nhìn quý trọng khen thưởng, cùng khen thưởng so với, tính mạng mình mới là trọng yếu. Sau đó ở Thái Nguyên Sơn, từ Nam Tương Tử trong miệng biết được liên quan với Thái Nguyên Sơn Sơn Thần tình huống. Cái kia cũng là bởi vì một lần âm binh mượn đường, từ đó làm cho Thái Nguyên Sơn Sơn Thần tử vong, toàn bộ Thái Nguyên Sơn Sơn Thần miếu cũng lưu lạc thành phế tích. Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần ba người lập tức thu lại tự thân khí tức, rùa bế hô hấp, cẩn thận hướng về quan sát bốn phía. Tần Phong thấy thế, cũng là thu lại khí tức, nhưng biểu hiện có vẻ mười phần bình tĩnh. Âm phong lên, khải giáp động, đạp, đạp, đạp, chỉnh tề tiếng bước chân đột ngột vang lên. Ở bên cạnh hồ xuất hiện một đám âm binh. Này một đám âm binh trên thân thả ra kinh người hàn ý cùng tử khí. Tử khí đi tới chỗ, vạn vật sinh cơ diệt hết, ngay cả là cứng rắn cực kỳ, sinh mệnh lực ngoan cường thiết thụ, tại này cỗ tử khí phía dưới, khoảnh khắc công phu chính là hóa thành cây khô, lại đến biến thành bột phấn, tung bay tứ phương, từng cái âm binh ngay ngắn trật tự, đạp bước mà đi, không có nửa điểm hỗn loạn, chính là nghiêm khắc nhất quân đội vừa mới có thể làm được mức độ này. Âm binh mượn đường, Tần Phong ánh mắt rơi vào đám kia âm binh bên trên. Luồng hơi thở này ngược lại là cùng năm đó ở Thanh Lĩnh Sơn bản thân nhìn thấy âm binh mượn đường cực kỳ tương tự. Hơn nữa, tại đây quần âm binh bên trong, tựa hồ cảm giác được khí tức quen thuộc. Khí tức quen thuộc, Tần Phong nhíu mày, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ ở âm binh mượn đường bên trong cảm giác được khí tức quen thuộc? Âm binh mượn đường chính là tới từ minh giới. Quỷ gì ấy? U giới này một ít quỷ dị thế giới âm binh tu sĩ. Tần Phong đã từng tiến vào quỷ giới U Hồn Vực, chính là quỷ giới một phần. Mà năm đó Thái Nguyên Sơn âm binh mượn đường, chính là U Hồn Vực quỷ đế mượn đường. Chẳng lẽ nói, Tần Phong bước chân một điểm, mị ảnh vô hình, tới gần mượn đường âm binh. Tần Trường Sinh, Lục Trì Thăng nhìn thấy Tần Phong cử động, trong lòng cả kinh, đây chính là âm binh mượn đường a. Dù cho Tần Phong thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể như vậy. Hai người các ngươi ở lại chỗ này, không thể làm bừa. Lục Trì Thăng dặn dò một tiếng, cẩn thận tới gần Tần Phong. Lục Sư Huynh, Lục Sư Huynh, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần hai mặt nhìn nhau, lại không có hành động. Biết được, lấy thực lực bọn hắn, nếu là lung tung hành động, đều sẽ trở thành phiền toái. Tần Phong tới gần mượn đường âm binh, ánh mắt quét mắt này một đám âm binh, trong mắt dần dần có một chút ánh sáng xuất hiện. Quả nhiên, như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.